Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia, 19, Mộ Ngôn Ngôn căn bản không cần nhiều thêm suy xét là có thể trả lời. Ta ở nhà cùng nhân đánh tennis, ai có thể làm chứng? Phong, đồng chí, Mộ Ngôn Ngôn kém chút nói sai tên, may mắn kịp thời nghĩ tới. Nữ cảnh đang muốn hỏi rõ ràng, ngoài cửa lập tức vang lên thanh âm, chính là ta có thể chứng minh lúc đó Nhiên Nhiên không ở hiện trường. Không chỉ là ta, chúng ta đồng gia sở hữu tôi tớ, cùng với băng theo dõi đều có thể làm chứng minh, là Phong Lạc Viemani Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc. Quay đầu, không biết hắn làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này. Luôn cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Giờ phút này, đỉnh đồng chí thân thể Phong Lạc Viêm cũng đã đi qua. Đối với mộng bức Mộ Ngôn Ngôn an ủi cười, liền nhẹ giọng mở miệng, ta tới nơi này cũng là làm ghi chép, hy vọng cảnh sát có thể mau chóng đem sự tình tra rõ ràng. Còn trường học một cái thái bình, đi ra hỏi văn phòng sau, Mộ Ngôn Ngôn có chút buồn cười hỏi bên người Phong Lạc Viêm. Làm sao ngươi vào lúc ấy chạy tới? Ta cũng không phải ứng phó không xong như vậy cục diện. Người vừa xuất hiện, đổ thật sự như là cứu mạng. Thật làm cho người ta cảm động a. Phong Lạc Viêm sờ sờ cái mũi. Có chút quẫn bách, hắn muốn thế nào giải thích. Liên tính biết nàng trải qua quá rất nhiều vị mặt, học xong rất nhiều kỹ năng. Nhưng là theo bản năng lo lắng vẫn là phải. Thả là càng chờ càng lo lắng, càng chờ càng vô cùng lo lắng. Cuối cùng triệt để chờ không kịp, mới lao ra đi, quả thực chính là có độc. Phong Lạc Viêm không nghiêm cẩn chú ý qua tâm tính của bản thân. Cũng có chút trốn tránh tính minh bạch loại này hiện thực. Nở nụ cười liền không nói chuyện, Mộ Ngôn Ngôn cũng bất quá chính là thuận miệng để nhắc tới. Nàng nhớ tới lúc trước chuyện, không khỏi mở miệng, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm ra hung thủ, thuận tiện xả xuất vị mặt phá hư giả. Chúng ta cùng nhau nỗ lực lên, đem chuyện này giải quyết hảo là có thể rời đi vị diện này. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không đỉnh này tấm thật nương thân thể ở ta trước mắt lắc lư, hi hi hi. Kỳ thực Mộ Ngôn Ngôn còn rất thích tiểu chính thái bộ dáng. Nhưng là cảm giác Phong Lạc Viêm như vậy nàng luôn tưởng đùa giỡn hắn mà không phải là cùng hắn yêu. Đương, cái này có chút ngược, Phong Lạc Viêm. Xem ra hắn thật là nhu muốn mau ly khai vị diện này. Này đều cái gì hư thân thể. Bởi vì ra Trần Ngọc chuyện, trường học vì trấn an dân tâm, tạm thời nghỉ phép, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm cho dù muốn tra án kiện phát triển. Ở vào thời điểm này, cũng không thể không trở về nhà, lại nhiều làm tính toán. Viên Lệ Quyên hiển nhiên cũng là nghe nói trường học chuyện. Gặp hai người vừa trở về liền thân thiết hỏi, không có việc gì đi, bảo bối của ta nhi nhóm, có phải không phải bị cảnh sát kéo đến hỏi chuyện nha? Ta muốn đi đánh cái tiếp đón, làm sao có thể tùy tiện tìm người đến hỏi các ngươi đâu, lần đầu tiên bị nàng ủng ở trong ngực. Mộ Ngôn Ngôn có chút chưa hoàn hồn lại, này, có phải không phải rất thân cận nha, trước kia cũng không như vậy, hiện tại bỗng nhiên thay đổi. Luôn cảm thấy sự tình không quá thích hợp, nàng còn chưa kịp phản ứng. Phong Lạc Viêm trước lên tiếng, bọn họ có chút quá đáng. Bởi vì người chết cùng Nhiên Nhiên từng có tranh cãi, liền hỏi một ít vượt qua Tiêu Cương vấn đề, a. Viên Lệ Quyên đem Phong Lạc Viêm buông ra, chủ yếu quay đầu tới hỏi Mộ Ngôn Ngôn, một mặt lo lắng, thật sự niết, kia Nhiên Nhiên ngươi có khỏe không? Tin tưởng mẹ, tin tưởng Quyên Di. Ta sẽ đem chuyện này giúp ngươi thu phục, ngươi là cái hảo hài tử, làm sao có thể hội làm loại sự tình này đâu. Nói xong nói chuyện liền hướng phòng khách sofa điện thoại chỗ đi đến. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy sự tình không đúng, đang muốn ra tiếng ngăn lại nàng, không nghĩ tới lại bị Phong Lạc Viêm cấp ngăn lại. Hết chương.